Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 661, 661. Chương 661 địa vị cao hoàng thúc. Phượng Chính Hào sẽ vào ngày mai cũng tuyên bố thu ai vì đồ đệ sao? Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng đế quốc giáo khu tam đại danh sư. Liên Thanh liền thừa Phượng Chính Hào một người chưa thấy qua, nói không chừng. Trên thực tế, Lâu Tiêu đối Phượng Chính Hào hiểu biết cũng không lắm thâm. Đoán không chuẩn Phượng Chính Hào ở úp úp mở mở cái gì, Liên Thanh không sao cả mà nhún vai. Có chút mệt mỏi gối lên Lâu Tiêu an toàn cánh tay thượng, nếu Phượng Chính Hào thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi sẽ đáp ứng sao? Liên Thanh không có do dự mà gật đầu. Đường Hướng Dương đối Phượng Chính Hào đều có hai phân kính sợ. Hơn nữa người này chính là Phượng Cuồng đế quốc hoàng thúc. Có hắn che chở ta, Phượng Kình Lan sẽ không dễ dàng trêu chọc thượng ta, xác thật. Phượng Chính Hào ở Phượng Cuồng đế quốc hoàng thất, có quan trọng địa vị. Tuy rằng chỉ là hoàng thúc, nhưng các hoàng tử đối hắn kính ngưỡng lại không kém gì Phượng Cuồng đế hoàng. Liên Thanh minh bạch địa điểm điểm đầu. Tiếp tục khái ở Lâu Tiêu trên vai, nàng phát hiện. Tình yêu thật là cái thực dễ dàng nghiện đồ vật, cái này dày rộng bả vai. Thực dễ dàng thói quen loại này ấm áp an toàn cảm giác, có lẽ ở Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng. Lâu Tiêu vẫn luôn là Liên Thanh cảng tránh gió. Chiếu cố nàng đường hàng không cùng buồm, năm năm. Phối hợp hắn nhàn nhạt dược thảo hương. Liên Thanh thế nhưng ngồi ở Lâu Tiêu trong lòng ngực chìm vào giấc ngủ, nghe được đều đều tiếng hít. Thở, Lâu Tiêu khẽ thở dài. Cư nhiên liền như vậy ngủ. Còn muốn làm chút nam hoan. Nữ ái sự tình đâu. Ôn nhu mà đem ngủ say Liên Thanh đặt ở trên giường. Môi nhẹ nhàng cọ qua ngon miệng môi anh đào. Mặc dù không thỏa mãn cũng không dám tác cầu quá nhiều. Hồng hắc thân ảnh tại hạ trong nháy mắt biến. Mất không thấy. Nếu không có trong không khí hấp hối hắn hương vị. Còn không biết này hết thảy là cảnh trong mơ. Vẫn là bọt nước, độc lập ỷ sơn trước phòng nhỏ. Một đạo cuồng bá vương giả hơi thở đáp xuống ở này, Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng. Đánh giá trước mắt vật kiến trúc, giản lược cách điệu, không một kiện trang trí phẩm mái ngói gạch đỏ phòng nhỏ. Bên trong chủ nhân là như thế nào chịu đựng loại này thanh bần sinh hoạt. Chậc chậc chậc tương đương đế quốc hoàng thúc, lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. Bản tôn đều vì ngươi lo lắng sầu lo. La Sát Minh Điện điện chủ, biệt lai vô dạng a, trước sau là một bộ bị người thiếu hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim xú bộ dáng, hoàng thúc nói đùa. Ngôn dục là như thế nào một người, hoàng thúc không biết sao. Ha ha ha, tiếng cười tựa hồ là từ nơi không xa núi lớn truyền đến, này tòa thánh đại sơn về thánh giả nhạc. Học viện quản hạt, nhưng chân núi chỉ có một tòa phòng, ở tại này trong phòng người. Đúng là Lâu Tiêu trong miệng kêu, hoàng thúc, cùng đương triều Phượng Cuồng đế hoàng đồng bào thân đệ đệ Phượng Chính Hào, Dục Nhi. Ngươi khó được chủ động tìm ta một chuyến, định là có chuyện quan trọng đi, hoàng thúc còn chưa hiện thân. Nhưng Lâu Tiêu đã bắt giữ, đã đến người hơi thở, Phượng Chính Hào từ sơn ở giữa bay nhanh mà thuấn di. Xuống núi, màu lam nhạt thân ảnh dừng ở Lâu Tiêu phía sau, hoàng thúc khách khí. Ngôn dục rất muốn vào nhà cảm thụ hạ thanh bần lạc thú. Không biết hoàng thúc hoan nghênh không ngôn dục. Lâu Tiêu chấn định mà xoay người. Mắt vàng đối thượng Phượng Chính Hào một đôi sáng ngời có thần thụy phượng nhãn, hắc đồng lưu truyền. Rất nhiều cảm xúc, cuối cùng bị ý cười che giấu, Phượng Chính Hào bước ra mạnh mẽ nện bước đi hướng Lâu Tiêu. Ngay sau đó bạn tốt ôm lấy Lâu Tiêu bả vai, kỳ tích chính là... Lâu Tiêu cư nhiên không có ném ra Phượng Chính Hào. Từ hắn ôm vai hắn. Hai người vai sát vai đi vào đơn sơ phòng ốc. Phòng cửa chính bị Phượng Chính Hào một tay đẩy ra. Phòng trong đãng ra một đạo thấm vào ruột gan trà hương, nhàn nhạt. Ngọt ngào, lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tịch mịch hương vị, hoàng thúc. Ngươi là thời điểm tìm cái nữ nhân bồi ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Ngoặc kép, hết chương.